Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 602, Thiên Địa Sống Lại. Đạo quang qua đi, huyết vũ mưa tầm tả, rời tinh không, vạn đạo va chạm, dao động kinh thiên địa. Giờ khắc này cho dù không ai nhìn thấy Trương Đạo Nhất, cũng biết hắn ở thành tiên lộ thượng xuất sai lầm. Đây rõ ràng là đại đế đã triệt để không áp chế được đại đạo dấu hiệu. Đại đế giả vạn tộc cùng tôn vinh, che đậy vạn đạo. Nếu đại đế nhưng giá trị đỉnh phong, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Thành tiên lộ thượng dương kích cường địch, cho dù mạnh như vô thủy, cũng tổn thương. Trong cơn mưa máu, có cổ thánh thở dài. Tiên hoàng đó là có thể cùng tiên sánh ngang sinh vật. Thành tiên lộ thượng tiên hoàng ngăn trở đạo. Cái này quá gian nan. Trời mênh mông mà cuồn cuộn tế tự tiếng ở vũ trụ vạn khu vực trong quanh quần. Nhất mạc mạc viễn cổ cũ cảnh từ vạn khu vực trong tái hiện. Đây là viễn cổ lúc tế tự âm thanh. Vạn tộc tế thiên, để trường tồn. Mà hôm nay đế đem vẫn lạc. Thiên địa tự phát là đại đế tiễn đưa. Kinh người dị tượng duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm. Vô số người thậm chí cho rằng thái cổ hồng hoang sắp sửa bị nghịch truyền. Cái này 3 ngày trước khi biến đổi dị tượng thật sự là quá kinh người. Cộng đồng sáng lập ra một cái tựa như thế giới chân thật. Trăm vạn năm đến, vẫn là không người thành tiên. Tất cả mọi người trầm mặc, nhất tôn gần tiên tồn tại cứ như vậy hóa đạo đi. Để cho bọn họ sinh lòng bi thương. Bất quá cái này sợi bi thương lương tịnh chưa duy trì liên tục lâu lắm. Mấy ngày sau, tất cả tu hành giả đều kinh hãi phát hiện. Thiên địa vạn đạo chợt bắt đầu sống lại. Nguyên bản đất hoang hóa thần thổ. Nồng nặc tới cực điểm tinh khí dâng lên. Vô số loại kỳ hoa dị thảo sinh trưởng tốt. Tu hành ngộ đạo trở nên có thể gấp trăm lần. Dựa theo đạo lý, một người thành đế, chỉ ít cần 2 vạn năm. Thiên địa mới có thể lần thứ 2 sống lại. Như hôm nay địa nói kiếp trước biến. Cũng có lẽ là bởi vì vô thủy đại đế đã gần tiên. Quá mức thậm chí đã thành tiên nguyên nhân. Mặt đối với thiên địa đột nhiên sống lại. Có đại thánh ra đến giải thích. Nhất tôn tiên nhân hóa đạo. Phụng dưỡng cha mẹ thiên địa. Có này dị tượng cũng là phải làm. Có thể dự kiến. Theo thiên địa sống lại. Cường giả đem càng ngày sẽ càng nhiều. Tướng này lại là một cái thịnh thế. Mà lập tức, vô thủy đạo chủng xuất hiện. Càng là tác động tâm thần của mọi người. Có cổ thánh ngôn, đạo này lại là vô thủy đại đế một thân đạo quả biến thành. Trong đó khả năng ẩn chứa thành tiên bí mật. Lời vừa nói ra, vô số tu hành giả đều điên cuồng. Bất quá vô thủy đạo chủng trời sinh có linh. Cũng không phải nghĩ đến thì có thể được. Trong đó cần trong minh minh duyên phận. Nếu có duyên, coi như chỉ là một phàm nhân, đều có thể được đạo chủng. Nếu như vô duyên, cho dù mạnh như cổ thánh, đều không thể cường đoạt. Mà theo thiên địa sống lại, vạn đạo hiển hóa, vô số cường đại thể chất cũng bắt đầu đều xuất thế. Những thiếu niên này thiên kiêu hành tẩu thiên hạ, tinh thần phấn chấn bồng bột. Trong đó người nổi bật, coi như là thế hệ trước cường giả, đều khó áp chế. Có người chắc chắn, tướng này là một cái hoàng kim lớn thế. Nhất tôn tiên hóa đạo thiên địa, là thế gian này rót vào trước nay chưa có sức sống. Cũng có cao thủ suy đoán, nếu có thể góp đủ tất cả đạo chủng, e rằng có thể thu được vô thủy đại đế đạo quả. Một bước đăng tiên, đây là một cái chiến huyết rối rít thời đại. Thiên địa không hề áp chế, thành đế cơ hội tái hiện, vô số người điên cuồng. Thiên địa bổn nguyên trong, Trương Đạo Nhất đạo chủng trốn vào trong đó. Theo hắn nói hóa 3,049 khỏa đạo chủng. Hắn đánh vào thiên tâm in dấu lên dấu ấn cũng theo đó tán đi. Thiên địa không hề áp chế chúng sinh. Khi hắn đạo chủng trong, mãnh liệt thần lực lưu truyền, làm cho đắc đạo loại không ngừng biến hóa. Đạo chủng trên, có thể thấy được nhật nguyệt tinh thần đấu truyền, lại giống có núi sông thương sinh hiển hóa. Cửu khiếu phun ra nuốt vào, phun ra vô lượng tinh túy dưới vào thiên địa bổn nguyên trong. Hắn vẫn chưa thôn phệ thiên địa lực lượng, ngược lại không ngừng đem lực lượng của chính mình dưới vào thiên địa bổn nguyên trong. Dựa theo đạo lý, đại đế sau khi ngã xuống, chỉ ít cần 2 vạn năm, thiên địa mới có đầy đủ lực lượng đản sinh ra đệ nhị tôn đại đế. Bất quá có hắn quán thâu sau đó, nhưng lại không cần như vậy. Hắn đạo chủng đã viên mãn, tùy thời cũng có thể mọc rễ nảy mầm. Đây là 108.000 nguyên lực lượng, lấy hắn vĩnh hằng cảnh giới. Tất cả lực lượng coi như hao hết, cũng sẽ ở trong hô hấp khôi phục. Khi hắn bất kể thành phẩm quán thâu phía dưới, phương thiên địa này thậm chí bắt đầu trưởng thành. Nếu là tiếp tục nữa, chư đế cũng ra tràng cảnh cũng không phải là không thể tái hiện. Hắn muốn tạo nên một cái trước nay chưa có lớn thế. Một cái so với hoàng kim lớn thế, còn óng ánh hơn lớn thế. Ở nơi này lớn thế trong, vô số thiên kiêu đều là tài liệu, mà vô tận chiến hỏa, đó là hỏa diễm. Hắn thả ra ngoài 3.049 khỏa đạo chủng. Là đạo chủng, cũng là ma chủng. Đây là hắn tìm hiểu đạo tâm chủng ma căn bản phương pháp lấy được linh cảm. Lấy từng vị thiên kiêu là lô đỉnh, lấy tâm linh của bọn họ làm căn cơ, ma luyện ý chí của hắn. Mỗi một khỏa đạo chủng đều có thể toán là của hắn một cái hóa thân. Nhóm người tâm linh mịt mờ không lường được, phong quang vô hạn, giống như lớn trong tự nhiên vô cùng cảnh tượng. Mà từng vị thiên kiêu tâm linh vậy càng là so với bình thường cao thủ cường đại thiên vạn lần. Theo từng vị thiên kiêu tâm linh không ngừng cường đại, trường đạo nhất đạo loại trong hóa thân cũng sẽ không ngừng trưởng thành. Thẳng đến cuối cùng lấy mỗi người hóa thân biến hóa, kéo bản thể biến hóa. Lục giai trong lòng thay đổi, lòng này nên như thế nào biến hắn đã có đáp án. Không cần hắn vô tình tới du, cũng không cần hắn hữu tình tột cùng. Hắn chỉ cần bản thân vô cùng kiên định đến coi như nhật nguyệt càn khôn đều có thể đánh vỡ. Cho dù vũ trụ hỗn độn, lại giống không thể đem hắn ma diệt. Hữu tình, vô tình đều là không phải hắn nói. Nếu như hắn như vậy biến, thì thôi vào lạc lối. Hôm nay hắn phân tâm 3.000, chính là lấy từng vị thiên kiêu tâm linh đến kiên định mình đạo tâm. Nếu hắn có thể ở vô tận tâm tình trong không mê thất bản thân, tâm linh của hắn cùng ý chí liền sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Đợi cho cuối cùng, mỗi một khỏa đạo chủng đều được thục, tất cả đạo chủng sẽ tự phát bay ra, cũng cùng hắn tương hợp, trợ hắn trọng tố đời này vô địch thân. 3.000 đường chiến đấu thương khung, vô biên chiến huyết, sẽ khiến tâm linh của bọn họ toát ra sáng chói nhất tâm linh chi hoa. Lúc này hắn lần thứ 2 thần nhân 2 phần, thần tính hợp đạo, vận chuyển vũ trụ tạo hóa, mà nhân tính lại phân vào thần thai trong, lấy hắn nhân tính một mặt hành tàu thiên hạ, tất cả cho hắn đạo chủng tồn tại, vận mạng quỹ tích đều bị hắn nắm trong tay, mà sâu chuỗi cái này tất cả quỹ tích, là 2 cái tuyến, một cái là hắn nhân tính hóa thân, mà lệnh một cái lại là chính bản thân hắn sáng tạo ra biến số. Có biến thì sống, có biến số tồn tại, so sánh với hắn triệt để trưởng khống tất cả, còn hoàn mỹ hơn nhiều lắm. Trong quá trình này, hắn đạo chủng ở thuế biến, đạo căn gần nảy mầm, đó đúng là một cái rất trọng yếu cảnh giới. Chỉ cầu chư với bên trong, đối với những vật khác yêu cầu không lớn. Đại đạo mọc rễ, là tự thân niết bàn, là tự thân tiềm lực nguyên vẹn thả ra. Đây là một cái mở rộng tự thân tiềm lực then chốt thời cơ. Một niết không hối hận. Đại đế, chúng ta bây giờ đi đâu? Một tọa bên trên thần sơn, một chỉ mặc quần cọc hoa đại hắc cẩu nghiêm trang hỏi. Bất quá nó chính kinh, ở thường nhân xem ra, cũng rất không đứng đắn. Ở phía sau của hắn, một cái tóc đen dày, thân hình cao lớn tuấn giật thiếu niên đang mỉm cười nhìn tất cả trong trời đất. Giao trì thánh địa sắp có một vị nghịch lưu nhi thượng cường giả xuất thế. Hiện tại ta còn có chút thời gian. Chúng ta đi nhìn. Trương đạo khoát tay chặn lại nói. Nói hắn bật cười lớn. Lại bị xa xa tà dương hấp dẫn. Thần nhân 2 phần sau đó. Trương đạo biến đổi phải càng cảm tính. Bất quá trong lòng hắn tuy là thất tình lục dục đan vào. Nhưng chính hắn cũng không biết trầm luân trong đó. Bởi vì hắn mình chính là thất tình lục dục bản thân. Có thể nắm chặt tất cả. Phong thôi cảm nghĩ đầu tiên cảm tạ khởi điểm cái sân thượng này. Nếu như không có cái sân thượng này cũng sẽ không có hiện tại quyển sách này. Là khởi điểm cái sân thượng này. Cho ta một cái an tâm sáng tác môi trường. Thứ nhì muốn cảm tạ là của ta biên tập viên Viễn Trinh. Kỳ thực ta quyển sách này thành tích vẫn luôn không là rất tốt. Nếu không phải là Viễn Trinh thật to cho tới nay bền bỉ chống đỡ. Yên lặng cho đề cử. Ta cũng khó mà kiên trì đến bây giờ. Đương nhiên nhất hẳn là cảm tạ vậy thì các ngươi. Là của các ngươi đầu phiếu. Các ngươi điểm kích. Các ngươi đặt cho ta viết ra đi động lực. Trên cái thế giới này mê hoặc nhiều lắm. Ta đã từng trầm mê ở vương giả. Là của các ngươi thúc giục thêm cùng chống đỡ. Để cho ta thành công từ bỏ cái trò chơi này. Từ vương giả luân lạc tới bạc kim. Tràn đầy đều là nước mắt. Viết sách là một kiện cô độc sự tình. Nhưng ta cũng không cô độc. Bởi vì có các ngươi cho tới nay yên lặng chống đỡ. Quyển sách này viết hiện tại đã có hơn 1 triệu chữ. Kịch tình cũng phát triển đến trung kỳ. Bất quá chân chính đặc sắc cố sự cho tới bây giờ mới chính thức bắt đầu. Cùng nhau đi tới bạn đọc đều biết. Ta phó bổn nhất vậy đều là ma đổi kịch tình. Chủ yếu là quá nhiều đồ đều bị viết thối giữa. Chiếu nguyên kịch tình 1000 bài một điệu viết. Tự ta đều có chút viết không đi xuống. Cho tới nay, ta đều đang cầu xin tân cầu biến. Muốn viết ra một ít tân gì đó. Đáng tiếc bút lực hữu hạn. Rất nhiều thứ đều viết rất loạn. Khiến rất nhiều người đều xem không hiểu. Bất quá ta tin tưởng. Hết thảy đều sẽ khá hơn. Từ năm trước tháng 11 bắt đầu viết sách đến bây giờ. Ta chứng kiến ta trưởng thành của mình. Hiện tại quyển sách này là 125 chữ vạn. Mà chương đạo nhất lộ cũng vừa mới bắt đầu. Đây là chương đạo nhất trưởng thành cuộc hành trình. Cũng là của ta trưởng thành cuộc hành trình. Cuối cùng, hy vọng mọi người có thể nhiều hơn đạt. Ăn đất thời gian lại khắp nơi lại trường. Ta đầy cái cá mặn cũng còn có chút mộng tưởng. Nếu như không nghĩ qua là liền tinh phẩm. Chẳng phải tốt thay. Cười, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.